Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1160, cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Khi toàn bộ đại đường một mảnh vui mừng khôn xiết, đắm chìm trong Ta La đại thắng trong vui sướng thời gian, xa xôi, Ô Tư Tạc Đông Bắc Giác, một trận cô độc ngựa tiếng chuông. Ở trong hư không vang vọng, dọc theo này đi về Ô Tư Tạng đường gập ghềnh trên. Một nhánh mấy ngàn người bại quân thoát khôi dễ giáp, sĩ khí trầm thấp, đang này quanh co khúc khuỷu trên đường chậm rãi tiến lên. Mà ở nhánh đại quân này ở giữa, một cây màu trắng bò Tây Tạng chiến kỳ, cực kỳ bắt mắt, đây chính là Hỏa Bạt Tang Giã xuất lĩnh chi kia từ Ta La chiến trường rút lui lui xuống Tàn Dư quân. Đội, một đường từ cầu đá lui lại, tương tự lộ trình, Hỏa Bạt Tang Giã đám người đầy đủ bỏ ra hai lần nhiều thời giờ. Ta La chiến tranh đã kết thúc, tin tức từ lâu truyền khắp toàn bộ Tây Vực cùng với chung quanh các nước. Hiện tại một đường trải qua, hết thảy tất cả lớn nhỏ quốc gia đều đóng chặt cửa thành, đối với chi tàn quân này bại tướng lộ ra rõ ràng địch ý. Nếu là lúc trước, đại quân vừa rồi xuất phát, quân dung cường thịnh thời điểm, những nước nhỏ này dám như vậy đối với Ô Tư Tạng. Hỏa Bạt Tang Giã từ lâu dẫn dắt đại quân công thành thoáng qua, tiêu diệt những nước nhỏ này, nhưng là bây giờ nhánh đại quân này, đại tướng tận một, chí tướng bỏ mình. Còn lại mấy ngàn người quân đội kéo dài hơi tàn, căn bản không cách nào đối với này chút trở về trên đường to nhỏ quốc gia tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rất nhiều lúc, vì để tránh cho cùng trong đó một ít thế lực phát sinh xung đột, Hỏa Bạt Tang Giã không thể không mang đại quân chủ động tránh khỏi khoảng cách rất xa. Như vậy sỉ nhục quả thực trước nay chưa từng có. Bất quá này một ít, Hỏa Bạt Tang Giã đã hoàn toàn không thèm để ý. Đại tướng, tướng quân, không bao lâu nữa, các người liền có thể lấy trở lại Ô Tư Tạng. Phía trước Ô Tư Tạng cao nguyên gần trong gang tấc. Hỏa Bạt Tang Giã quay đầu lại, nhìn bên cạnh mấy thớt trên lưng chiến mã, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố chi thi thể. Biểu hiện cô đơn cực kỳ. Đi lúc nói cười yến yến, lời nói hùng hồn, còn ở bên tai, 10 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, sở hướng vô địch cường thịnh quân dung, như hôm qua, thế nhưng trong nhấp nháy, hết thảy tất cả như mây khói tiêu tan, chỉ còn hắn một thân một mình, cùng lác đác mấy ngàn tàn binh bại tướng. Nghĩ đến đây, Hỏa Bạt Tang Giã trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia bi thiết vẻ mặt. Thế nhưng rất nhanh, Hỏa Bạt Tang Giã liền định trụ tâm thần. Hắn bây giờ hết thảy đều đã không cần thiết. Ở trong lòng hắn chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Vô luận như thế nào đều phải đem đại tướng bọn họ thi hài đưa về cao nguyên. Tướng quân, mau nhìn đằng trước, ngay ở một mình hắn đắm chìm trong bi thương thời điểm. Trong tay đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Một tên Ô Tư Tạng binh sĩ chỉ về đằng trước đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hỏa Bạt Tang Giã trong lòng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc mới bắt đầu hắn vẫn một mặt kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, liền ở phía xa cao vút trong mây Ô Tư Tạng trên cao nguyên, chỉ thấy một nhánh đại quân lít nha lít nhít đang nghỉ ngơi. Xa xa nhìn tới đều nhỏ như run rế. Là Tây Đột Quyết người. Hỏa Bạt Tang Giã mí mắt giật lên, giống như bị cái gì kích thích như thế, đột ngột ngẩng đầu lên, toàn bộ người thanh tỉnh rất nhiều. Mà cơ hồ là đồng thời, trên cao nguyên chi kia nghỉ lại quân đội cũng phát hiện chi này mới xuất hiện đại quân. Ngay ở cái kia cao cao tung bay xanh tiền ứng trước sói dưới chiến kỳ, một đạo cao to thân ảnh khôi ngô cưỡi chiến mã đi phía trước rong ruổi vài bước, ngừng lại, đại nhân, là Ô Tư Tạng người, bọn họ cũng rút lui. Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến, Sa Hỗn Bôn Ba thúc vào bụng ngựa từ phía sau chạy tới. Nhìn cao nguyên Hạ Hỏa Bạt Tang Giã phương hướng nói, Đô Ô Tư Lực sắc mặt tái nhợt, khí tức cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, cùng màu trắng bò Tây Tạng dưới chiến kỳ Hỏa Bạt Tang Giã ánh mắt đụng vào nhau. Một sát na kia, Hỏa Bạt Tang Giã ánh mắt cố nhiên là mơ hồ đầy dẫy một cơn lửa giận. Mà Đô Ô Tư Lực biểu hiện thì lại không khỏi hơi có chút lúng túng. Ta là cuộc chiến, khẩn yếu nhất bước ngoặt. Đô Ô Tư Lực chịu Vương Xung một trường, lập tức sợ đến ngoảnh đầu mà đi, hoàn toàn bỏ quân đội bạn ở không để ý. Chuyện như vậy, lấy Đô Ô Tư Lực Thiên Lang đại tướng quân thân phận nói ra, vô luận như thế nào đều là một chuyện rất mất mặt. Hiện tại gặp phải Hỏa Bạt Tang Giã chờ Ô Tư Tạng người, Đô Ô Tư Lực trong lòng làm sao không lúng túng, nhưng chỉ là một sát, Đô Ô Tư Lực lập tức nghiêng đầu lại, từ trên thân Hỏa Bạt Tang Giã xẹt qua, rất nhanh rơi xuống Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố chi ba thi thể của người trên. Trong chớp mắt ấy, Đô Ô Tư Lực thần sắc phức tạp, trong mắt càng mơ hồ hiện ra một loại bi thiết. Tuy rằng cùng Ô Tư Tạng liên minh thời gian cũng không lâu lâu, rất nhiều lúc giữa song phương còn lẫn nhau tính toán, nhưng mà mèo khóc chuột, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi là bị Vương Xung cùng người Đường giết chết, mà Đô Ô Tư Lực cùng hắn mang tới Tây Đột Quyết đại quân cũng giống như thế. Trong chớp mắt này, Đô Ô Tư Lực trong lòng thì lại làm sao không có xúc động. Đại tướng quân, trước khi đi chúng ta cần muốn qua đi cùng bọn họ nhìn tới một mặt sao? Sa Hỗn Bôn Ba nói, không cần. Đô Ô Tư Lực lắc lắc đầu, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta là cuộc chiến đã kết thúc, chúng ta cùng Ô Tư Tạng người liên minh cũng đã không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau, chúng ta đều cần tự mình chiến đấu, đối mặt một cái càng cường đại hơn Đại Đường, cùng với lúc nào cũng có thể đến trả thù. Giữa song phương đã không có gặp lại cần thiết, mà cùng lúc đó, tương tự đối thoại cũng phát sinh ở cao nguyên Hạ Ô Tư Tạng tàn binh bên trong. Không hề dừng lại một chút nào, Đô Ô Tư Lực đẩy ngựa đầu, dẫn theo tàn quân đầu tiên ra đi, hướng về xa xa mà đi, mà cơ hồ là đồng thời, Hỏa Bạt Tang Giã cũng dẫn theo đại quân khởi động. Tuy rằng cũng là hướng về cao nguyên mà đi, nhưng là dọc theo tuyệt nhiên bất đồng một hướng khác. Hai nhánh quân đội lại như chưa bao giờ nhận thức quá như thế. Từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh sư xa vạn dặm Khorasan, gió bắc quét qua mặt đất. Vào giờ phút này, tòa này con đường tơ lụa đi về phía tây chạm cuối. Cỏ khô xương lạnh, nhiệt độ hàn băng, mà ngay ở Khorasan ngoài thành từ từ trong cỏ khô, hàng ngàn hàng vạn chiến mã lít nha lít nhít, mênh mông như biển, sừng sững ở trên mặt đất. Trong đại quân, một cây to lớn ngũ trảo long kỳ theo chiều gió phất phới. Mà ở nơi này mặt đại đường long kỳ xung quanh, vô số tinh kỳ chi chít như sao trên trời, một cây cái nhắm thẳng vào vân tiêu. Hơn 2 vạn đại đường quân đội, 180.000 mỗi cái vương triều quân khởi nghĩa. Tổng cộng 200.000 đại quân, binh cường mã tráng, toàn bộ hàng ngũ ở Khorasan trước cửa thành. Bầu không khí một mảnh sơ xác. Tướng quân, gần đủ rồi, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chiến mã lộc cộc, ba rem đại tướng quân cưỡi hắn cái kia thớt quái thú giống như chiến mã. Từ phía sau chạy tới, ở Vương Xung bên tai nói nhỏ, Vương Xung gật gật đầu, lập tức nhấc đầu mong hướng về phía trước hùng vĩ dày nặng. Có như tường đồng vách sắt giống như Khorasan, chỉ thấy thật cao trên thành trì, màu đen đại thực chiến kỳ che kín tường thành, vô số đại thực binh sĩ tụ tập ở trên thành trì phương. Mà ở nơi này chút đại thực binh lính trung ương, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đứng sóng vai. Trên người hai người khí tức có như gió bão thả ra ngoài. Thông Thiên Triệt Địa cùng 200.000 liên minh đại quân xa xa đối lập. Ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, các ngươi suy tính thế nào rồi? Vương Xung thanh âm vang dội cực kỳ, ở toàn bộ phía trên đại quân vang lên, một đường từ sa mạc Can đuổi tới đây. Mặc dù Vương Xung xuất lĩnh đại quân đi cả ngày lẫn đêm, không cho ngả bố Mục Tư Lâm lấy cơ hội thở lấy hơi, nhưng vẫn là cờ sai một chiêu. Ngả bố Mục Tư Lâm một đường chạy trốn tới Khorasan. 7-8 ngày phía sau, rốt cục vẫn là khôi phục công lực. Hơn nữa bằng vào đại thực Đông Phương chiến khu, Thiết Huyết Tổng đốc danh nghĩa, triệu tập đến rồi không ít dân binh. Bây giờ dựa vào Khorasan thành tường cao dày, cùng đại đường chống đỡ được. Bất quá, mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm làm sao dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hết thảy đều đã muộn. Lấy đại đường hàng đầu quân đội làm trụ cột, phối hợp cái khác chiêu mộ mà đến 180.000 binh lực. Mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm như thế nào không cam lòng, cũng đã vô lực xoay chuyển. Vương Xung đại thế đã thành, bây giờ đại thực Đông Phương đã không có thể chống lại địch thủ của hắn. Vương Xung, nhiều lời vô ích, đại thực không có đầu hàng tướng quân, cũng không có không đánh mà hàng quân đội, người cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ngả bố Mục Tư Lâm có như dãy núi giống như sừng sững ở trên tường thành, vẻ mặt kiên định nói: Vương Xung, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Khorasan tất cả cửa thành chúng ta đã toàn bộ thay nhân thủ, Sa Mạc Can sự tình tuyệt đối sẽ không lặp lại, coi như ngươi có 200.000 đại quân thì lại làm sao? Khorasan vững như thành đồng vách sắt, vĩnh viễn không bao giờ có thể phá. Cùng lúc đó, Tề Á Đức cũng ở thành tường cao cao trên mở miệng nói: Khorasan là lúc trước Tát San Vương triều vương đô vị trí. Năm đó mấy trăm ngàn đại thực binh mã cuồng oanh loạn tạc, kiên trì mấy năm đều không có thể công phá Tát San Vương triều vương đô. Cũng là bởi vì này chút kiên cố tường thành, cho tới sau đó đại thực ba đại tổng đốc liên thủ, đồng thời còn phái ra cự thú quân đoàn, bằng vào những cự thú kia hình thể khổng lồ cùng kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mới cuối cùng đánh vỡ tường thành, tiêu diệt toàn bộ Tát San Vương triều. Bất quá đại chiến phía sau, tất cả tường thành cũng đã được sửa chữa. Hơn nữa đại thực ở Tát San người vốn có trên căn bản, còn đối với này chút tường thành tiến hành rồi thêm cao gia cố. Vương Xung đám người mặc dù có 200.000 binh mã, thế nhưng lấy công thành trình độ tới nói, còn thiếu rất nhiều. Lúc trước ở Ta La, ngả bố Mục Tư Lâm sở hữu hơn 40 vạn binh mã, tấn công 2 tháng đều không có công phá 3 vạn An Tây Đô hộ quân phòng thủ Ta La thành. Càng không cần phải nói Vương Xung bây giờ binh mã, so với ngả bố Mục Tư Lâm lúc trước đều phải ít hơn nhiều. Ha ha, xem ra các ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chiến đấu đến chết. Vương Xung hơi mỉm cười nói, đối với ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức phản ứng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Đã như vậy, ta sẽ tác thành các ngươi đi. Nghe được Vương Xung, thật cao Khorasan trên tường thành, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức mí mắt giật lên. Khorasan tường thành bóng loáng cực kỳ, hai người cũng không cho là Vương Xung binh mã có thể đem công phá. Thế nhưng Vương Xung cái kia loại tự tin cùng thong dong, thật sự là để người cực kỳ bất an. Vương Xung, ngươi có ý gì? Tề Á Đức không nhịn được nói. Ha ha, Vương Xung khẽ mỉm cười, không để ý đến trên tường thành Tề Á Đức. Hắn dẫn dắt đại quân hàng ngũ ở đây, có thể không phải là vì cùng ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức lẫn nhau tố tâm sự. Barem đại tướng quân, chuẩn bị xong hãy bắt đầu đi. Vương Xung nghiêng đầu lại,